xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4651, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 18. Góc truyện audio.com. Đường quả, vậy ta liền không khách khí, cha nương ta hẳn là cũng sẽ thích, vừa vặn có thể đưa chút cho bọn họ nếm thử, nguyên lai like còn có đưa cha nương ngươi a. Giang Tử Lâm dứt lời, trên bàn lại ra xuất hiện mấy bình, còn nhiều điểm mặt khác. Ngươi xem một chút những này được không? Được, ngược lại là được, đều là đồ tốt, thế nhưng ta không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận ngươi đồ vật. Đường quả mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ngươi lúc trước nói cùng ta có nhân duyên quan hệ, ngươi không phải là muốn nhờ vào đó, để ta thiếu ngươi đồ vật, sau đó đem ta khóa lại à? Giang Tử Lâm có chút hốt hoảng nói. Không, không có ý tứ kia, ngươi không nói ta đều không nghĩ lên cái này. Nhớ tới cái này, hắn ngược lại là có chút tâm tư này, nhưng gặp đường quả không vui lòng bộ dạng còn nói. Ca, Giang Tử Lâm không thích miễn cưỡng người làm không thích sự tình, ngươi đều có thể yên tâm. Đưa ngươi những này, là vì muốn đưa. Được thôi, ta cũng cho rằng ngươi không phải là người như thế. Hệ thống, đây coi là không tính là được tiện nghi lại khoe mẽ. Đường quả muốn nói chính sự, nếu đến tiên giới, ngươi có thể tính ra ai là Vân Nhất Trần bản thể sao? Không tốt tính trên người đối phương, hoặc là chỗ ở hẳn là có pháp bảo gì có thể che lấp thiên cơ. Bất quá, nếu như người kia xuất hiện trước mặt ta, ta có thể cảm giác được. Thế nhưng lần trước ta đem hắn đánh thành trọng thương, không có trăm ngàn năm khả năng không khôi phục lại được, hẳn là sẽ không rất rêu rao lộ diện. Giang Tử Lâm cho rằng đường quả là lo lắng người kia tìm phiền toái, an ủi. Ta về sau đều đi theo ngươi, ngươi tùy ý làm việc liền tốt, ta hiện tại là vô địch. Dạng này à, có Giang Tử Lâm câu nói này, đường quả liền không lo lắng gì, nàng cầm chân dung đứng lên. Ta đi ra ngoài bố trí một cái, chờ vệ toàn được đến chân dung, ta liền về tiên giới. Vệ toàn hiện nay còn tại cố gắng tu luyện bên trong, còn gặp được không ít phiền phức, vì tài nguyên tu luyện, nàng không thể không thường xuyên đi ra ngoài mạo hiểm, làm cho vết thương chằng chịt. Nếu như không phải có Giang Tử Lâm ra tay giúp nàng che chở trong bụng hài tử, tại dạng này cường độ tu luyện xuống, hài tử dù cho bảo vệ, sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề. Đường quả bố trí tốt về sau, lại trở lại Giang Tử Lâm địa phương, phát hiện hắn đang theo dõi trong chén trà trà, còn đem một cái tay xương bỏ vào trong chén trà. Ngươi đang làm cái gì? Ca đang uống trà, Giang Tử Lâm trả lời. Đường quả nhìn thấy trong chén trà trà quả nhiên giảm bớt rất nhiều, đột nhiên nhớ tới tại một cái nào đó thế giới, gặp phải đầu kia còn lại xương long, uống rượu phương thức cùng Giang Tử Lâm không sai biệt lắm, đều là ngâm ở xương bên trong. Bất qua cái kia long muốn so Giang Tử Lâm không may rất nhiều, là bị người cạo đi huyết nhục. Mà Giang Tử Lâm thì là chủ động phân chia huyết nhục chỉ còn lại xương, để người hỗ trợ tháo dỡ cất vào trong hộp. Cái kia long không cách nào sinh ra máu thịt, mà Giang Tử Lâm là thánh nhân, có thể để huyết nhục một lần nữa mọc ra. Đường quả nghĩ đến một chuyện, nếu nàng trước mặt Giang Tử Lâm ăn thịt nướng, đối phương sợ là chỉ có thể bị thèm khóc đi. Hệ thống quá xấu, quá xấu. Giang Tử Lâm còn không biết đường quả ý nghĩ, còn cùng nàng vui vẻ trò chuyện lên một chút chuyện cũ. Đều là thời kỳ thượng cổ, hắn cùng các thánh nhân ở giữa một chút cố sự. Góc truyện audio.com. Lúc kia, Giang Tử Lâm thiên phú rất tốt, tại thời gian rất ngắn liền tu luyện đến thánh nhân cảnh giới. Nếu như không phải thiên địa đại kiếp đến, hắn nhất định có thể thật tốt phong cảnh một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa vặn thành thánh không lâu, liền muốn bị ủy thác trách nhiệm. Những cái kia thánh nhân quả nhiên là không tồn tại sao? Giang Tử Lâm, nếu như bọn họ từ bỏ phương thiên địa này, còn có cơ hội sống còn, đi hướng hư không tìm kiếm mặt khác tu luyện thánh địa. Nhưng bọn họ lựa chọn che chở nơi này, liền đều hy sinh. Cách chương.